Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, Quốc sư, Lâm Hiên tin tức này, hay là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói, cũng là tối tin tức nặng ký, trước đi theo bổ khuyết phong ấn người tu luyện, cũng không có tiến nhập tại đây, cho nên biết tin tức vẫn là rất ít, bọn họ cũng không có đã đi ra ngoài. Tự nhiên không cách nào biết được tối tình huống bên ngoài. Hủy diệt một đường. Tiên hoàng biểu tình ngưng trọng. Những người khác biểu tình cũng không khá hơn chút nào. Nghe nói vong hồn thần tôn cùng phân thân dung hợp sau khi tu vi có khả năng siêu việt thần tôn. Bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm bất đồng. Vong hồn thần tôn phân thân là cái gì? Bọn họ cũng không biết. Nhưng biết siêu việt thần tôn là cấp bậc gì? Hôm nay vong hồn thần tôn đã đầy đủ khủng bố. Nếu dung hợp nói, đúng như cùng Lâm Hiên từng nói, toàn cục đều phải xong đời lạc nói bậy. Vong hồn thần tôn liền cái bản thể ở đó, đã bị chúng ta tiên hoàng trước phong ấn lại. Tu vi giảm xuống không ít, làm sao có thể vẫn có phân thân. Lập tức liền có thần thụ nhất tộc trưởng lão đứng ra nghi ngờ nói. Nếu nói bậy, chúng ta cũng sẽ không hoa khí lực lớn như vậy xuống. Một lần nữa phong bế phong ấn. Bên ngoài đã là rỗi loạn thành đoàn. Coi như là ở đây các vị chạy đi. Cũng là chỉ có chống lại một đường. Nếu vong hồn thần tôn dung hợp phân thân sau khi. Chúng ta đây thế nào chống lại. Đều là phí công. Lâm Hiên vang vang có lực nói ra. Ta không cần thiết lừa các ngươi. Đây đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ có thể nói một khi vong hồn thần tôn dung hợp, chúng ta đây tuyệt đối xong đời. Hiện tại chỉ có giết chết vong hồn thần tôn, trừ cái đó ra không còn kết cuộc phương pháp. Bầu không khí trở nên trầm trọng xuống. Tự liền trước đằng trưởng lão đều trầm mặc. Hắn có lẽ bao che khuyết điểm, nhưng tuyệt đối rõ ràng đại cục tình huống. Người trẻ tuổi trước mắt này mang đến tin tức, đó là tuyệt đối chấn động. Càng là có thể đem bọn họ đẩy về phía tuyệt vọng tin tức. Nhưng lại không thể không áp bách bản thân thần kinh. Nhanh lên nghĩ biện pháp. Cái này ta trước thì có sở liệu đến sau một lúc lâu. Đỗ Văn Tinh thở dài nói. Trước đây thật lâu phong ấn lúc. Cũng cảm giác được nó phân ra vài cổ linh hồn bỏ trốn. Quả nhiên đúng như này, bọn họ tiên hoàng đều như vậy xác nhận. Vậy còn có thể có lời gì có thể nói. Nhưng là bọn họ bây giờ có thể đánh bại vong hồn thần tôn. Bây giờ có thể nói cho ta một chút. Bên ngoài tổng thể tình huống sao? Đỗ Văn Tinh sau đó dò hỏi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chính là đem tình huống bên ngoài nói hết ra. Cục diện nghiêm trọng tính tựa như ư đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ cho rằng bên ngoài chính là an toàn. Hiện tại xem ra là sai lầm. Bên ngoài đều đã liên thủ đối phó. Đều đã chính thức khai chiến. Bọn họ trong này ngược lại an toàn một ít. Lực chú ý đều bị phân tán đến một bên khác. Sở dĩ phải tương đối an toàn một ít. Lần này bọn họ cùng nhìn nhau được. Từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra kinh hãi cùng lo lắng. Không nghĩ tới tình huống bên ngoài so với bọn hắn tưởng tượng đều còn nghiêm trọng hơn. Xem ra bầu trời phải vong chúng ta sao? Đỗ Văn Tinh lắc đầu. Vẫn đục trong ánh mắt dâng lên vài phần nước mắt. Không rõ hắn ánh mắt. Cứ như vậy chết đi nói. Hắn cảm thấy rất không cam tâm. Mở ra xương nhiên giới. Liều mạng cuối cùng một thanh. Thường Tư Vi lúc này mở miệng nói. Tư Vi. Xích Trường lão liếc nhìn nàng một cái. Cảm thấy nàng có một số nói lỡ. Ở chỗ này nói những lời này cũng không thích hợp. Nhất là nàng không phải trưởng lão. Mở ra xương nhiên giới. Liều mạng cuối cùng một thanh sao? Đỗ Văn Tinh ánh mắt hơi lóe lên. Nói ra, đề nghị này là không tệ. Các người không ít trưởng lão còn có thể tiến hơn một bước. Thay vào đó trong tình huống quá mức ác liệt. Mở ra xương nhiên giới. Cho các người đi vào nói. Còn có thể đề thăng một đoạn lực lượng. Đến lúc đó còn có thể có lực đánh một trận. Xương nhiên giới cũng không là địa phương nào. Mà là tràn ngập xương nhiên chi hỏa thế giới. Ở vào cái này lòng đất ở dưới một cái khu vực trong. Thường Tư Vi để cho Lâm Hiên đi tới. Tự nhiên không phải để cho Lâm Hiên hấp thu xương nhiên chi hỏa. cơ hồ không có người có thể khống chế hỏa diễm này. Mà là tại đây chỉ có xương nhiên giới là một chốn cực lạc. Bên trong có các loại pháp tắc chi lực, có thể làm cho tự thân điên cuồng hấp thu tới đột phá. Sẽ không giống ở chỗ này vậy. Cái gì pháp tắc chi lực cũng không có. Hoàn toàn dựa vào bản thân sản sinh, cho hậu bối đề thăng tạm được. Nhưng đối với bọn hắn những trưởng lão này cấp bậc, thì không cách nào đột phá đi lên. Như vậy cũng tốt so với cơm cũng không ăn ăn no. Còn thế nào có sức lực chiến tranh? Nói trắng ra chính là một tu luyện tràng chỗ. Có thể để cho bọn họ thỏa thích hấp thu năng lượng A. Ở bên ngoài khắp nơi đều có pháp tắc chi lực. Ở chỗ này nhưng lại như là cùng bảo vật vậy rất thưa thớt. Đây cũng chính là vong hồn thần tôn xem. Hạn chế lại bọn họ tu vi. Như vậy thì không lo lắng không có cách nào đối phó. Thế nhưng mở ra nói. Sẽ đối với tiên hoàng thân thể ngươi, Xích Trường lão lo lắng nói. Không mở ra nói. Đó chính là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đỗ Văn Tinh vung tay lên. Tỏ ý hắn không cần nhiều lời. Trước ta chỉ muốn qua vấn đề này. Bây giờ là thời điểm lại lần nữa mở ra. Để cho đệ tử ưu tú đều đi vào ma luyện một thanh. Cũng bao quát các ngươi. Nhìn Đỗ Văn Tinh kiên định biểu tình. Bọn họ chỉ có thể thở dài. Biết mình là không cách nào cải biến Đỗ Văn Tinh ý tưởng. Mỗi lần mở ra. Cần làm lớn lượng chuẩn bị. Thừa dịp vong hồn thần tôn bên kia vô lực quan tâm chúng ta bên này. Thời cơ này thật là mới vừa được. Trước coi như là muốn bắt đầu. Đều không có thời gian. Đỗ Văn Tinh đứng lên nhìn Thường Tư Vi thở dài nói. Ta biết ngươi tâm tình. Nhưng tất cả sốt ruột không đứng dậy. Không nên bị cừu hận mê tâm. Thường Tư Vi không nói gì. Ở bên cạnh Lâm Hiên liếc nhìn nàng một cái. Chính là biết rõ làm sao chuyện. Báo thù là khẳng định. Nhưng vô cùng cừu hận nói. Dễ dàng đem mình bước cho vào lạc lối. Triệu tập thật tốt thiên phú đệ tử. Vô luận bất kỳ chủng tộc nào. Chuẩn bị đi tới xương nhiên giới. Đỗ Văn Tinh đi xuống. Đồng thời nói ra. Tìm quốc sư trở lại. Mỗi lần mở ra cũng không thể ít hắn hỗ trợ. Bàng Biên bảo vệ gật đầu một cái. Lập tức vội vã đi tìm quốc sư trở lại. Trước lúc này Đỗ Văn Tinh nhìn về phía Lâm Hiên. Tán thưởng nói. Tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế. Xương nhiên giới ngươi có thể có hứng thú. Vãn bối chính là muốn đột phá. Sau khi đột phá, coi như là không địch lại vong hồn thần tôn. Có thể giết một cái chính là một cái. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn biết vong hồn thần tôn rất mạnh. Nếu đánh không lại nói. Có thể giết được một ít vong hồn là một ít. Không tới một hồi. Một cái quần áo lôi thôi người từ bên ngoài vội vã đi tới. Kèm theo một cổ mùi hôi xông vào mũi. Tương đối khó nghe. Thoạt nhìn tuyệt đối lôi thôi đại vương. Đầu rối tung. Y phục trên người một khối xanh. Một khối đen. Không sai biệt lắm màu gì đều có. Đủ mọi màu sắc. Thật sự là hơi quá tại dơ bẩn. Đặc biệt trên thân cái này vị. Khiến người ta chịu không. Bất quá bọn hắn đều không là người bình thường. Đối với cái này chút vị khí có khả năng tránh xuống. Không có hút vào mũi trong. Đây chính là quốc sư. Lâm Hiên từ trên người nọ. Nhìn ra vài phần không đoán ra dấu hiệu. Tràn ngập cảm giác thần bí. Kể từ tu luyện thiên cơ thần tôn tuyệt học sau khi. Hắn xem người đều có thể nhìn ra một ít chuyện. Có tiền đồ khó khăn nặng nề. Có còn lại là có khí tức tử vong. Có còn lại là tràn ngập thần bí. Người trước mắt này liền tràn ngập thần bí. Không cách nào suy đoán. Chuyện được Converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần Convert by King Killer. Hết chương.